Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 1104, Thái âm luyện thi thuật. Đem ba quyển thẻ tre phóng về túi chứa đồ, Cát Đông Húc ngồi ở hồ nước biên phát ra một hồi lâu ngốc. Đầy cõi lòng hy vọng chờ tới là kết quả như thế. Thất vọng, ủ rũ nhất định là khó tránh khỏi. Bất quá Cát Đông Húc dù sao không phải là người bình thường. Rất nhanh hắn liền thu thập nổi lên thất vọng cùng chán nản tâm tình. Cảm khái nói, quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Bất quá lão thiên có thể để ta ở trong tuyệt cảnh phát hiện một cái túi đựng đồ. Cái kia dù sao cũng hơn không có tốt, ta cần phải cảm thấy may mắn. Cát Đông Húc đúng là cần phải cảm thấy vui mừng. Năm đó Thiên Thi Tông bị kẻ thù tìm tới cửa, không chỉ có cả nhà bị diệt, hơn nữa vật có giá trị, bao quát linh thảo, đan dược, trong tàng kinh các kinh thư các loại tất cả vật có giá trị tất cả đều bị cướp đi cái không còn một mống. Cái túi đựng đồ này sở dĩ không có bị phát hiện, là bởi vì là cái túi đựng đồ này chủ nhân chỉ là Thiên Thi Tông một cái hết sức đệ tử bình thường. Hắn ở một lần bất ngờ ở bên trong lấy được cái túi đựng đồ này vẫn thiếp thân cất giấu. Không dám tỏ vẻ giàu có. Thiên Thi Tông kẻ thù đem Thiên Thi Tông diệt môn thời gian. Làm sao cũng không nghĩ tới Thiên Thi Tông một người bình thường luyện khí kỳ đệ tử trên người lại. Vẫn thiếp thân ẩn giấu túi chứa đồ loại này chỉ có Thiên Thi Tông nhân vật cao tầng mới có thể có. Hàng xa xỉ. Vì lẽ đó người kia bị giết sau, cũng không người cố ý đi tìm kiếm thân thể hắn. Kết quả y vật, thân thể hủ hóa phía sau mới lộ ra, mới để Cát Đông Húc lượm cái đại tiện nghi. Cũng chính bởi vì như vậy, Cát Đông Húc ở túi chứa đồ loại này, hàng xa xỉ, bên trong phát hiện linh dược chỉ là thông thường. Một, hai phẩm linh dược, cửu âm huyền khí quyết, cũng chỉ là luyện khí giai đoạn. Cho tới cái kia nghiêm trọng không trọn vẹn, bất diệt đế thể quyết, còn có một chút khoáng thạch. Lệnh bài màu đen, hạt châu chờ nhưng là túi đựng đồ này càng sớm hơn một đời chủ nhân lưu lại. Những chuyện này, Cát Đông Húc tự nhiên không biết. Hắn cảm khái qua đi, bắt đầu phấn chấn tinh thần. Một lần nữa cầm túi đựng đồ lên đánh giá suy tư. Kết giới nói đến chắc cũng là một loại không gian trận pháp cấm chế. Túi đựng đồ này cũng có thể cũng là một loại không gian trận pháp xây dựng mà thành. Giữa hai người khẳng định có chỗ giống nhau. Ta có hay không có thể từ đó tìm ra phương pháp phá giải đây? Cát Đông Húc suy nghĩ nói. Sau đó đem thần niệm thăm dò vào túi chứa đồ tra xét rõ ràng. Chỉ là túi chứa đồ sở dĩ là tu chân giới, hàng xa xỉ. Không chỉ là chế tác túi đựng đồ vật liệu hết sức quý giá. Tích chứa trong đó không gian huyền bí cũng rất là huyền diệu. Lại ở đâu là Cát Đông Húc nhất thời nửa khắc có thể dò xét đến. Ta không có không gian pháp thuật phương diện tri thức. Càng không có luyện chế phương diện này pháp khí kinh nghiệm. Có thể nói ở kiến thức về phương diện này là hoàn toàn trống không. Như vậy không có bất kỳ manh mối địa đi tìm. Hơn nửa vẫn là uổng phí hết thời gian, còn không bằng đem tu vi tăng lên tới long hổ cảnh càng thực tế một ít. Một khi tu vi tăng lên tới long hổ cảnh, coi như vẫn chưa thể phá mở kết giới, nhưng có thể cảm ứng được không gian huyền bí khẳng định so với hiện tại muốn nhạy cảm rất nhiều. Có lẽ có thể từ giữa hai người tìm tới liên hệ cũng không nhất định. Cát Đông Húc tra xét rõ ràng. Nửa ngày, cũng không có bất kỳ thu hoạch, không thể làm gì khác hơn là tạm thời thả xuống. Suy nghĩ không thể giống như vậy, không có đầu mối chút nào lòng đất đi. Bất quá một khi đột phá long hổ cảnh, tất nhiên sẽ gây nên cái kia hai đầu ngân giáp cương chú ý. Từ long hổ cảnh, Cát Đông Húc không khỏi lại nghĩ tới ngân giáp cương, không khỏi trở nên đau đầu. Đang đau đầu thời khắc, Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ đến thái âm luyện thi thuật. Đúng rồi, thái âm luyện thi thuật. Có lẽ ta có thể từ nơi này mặt tìm tới điều khiển cương thi phương pháp. Một khi đã khống chế cái kia hai đầu ngân giáp cương, cái kia ta đột phá long hổ cảnh liền không còn cố kỵ nữa. Hơn nữa này bí cảnh kỳ thực còn rất nhiều địa phương ta không có thăm dò. Nếu như có thể khống chế cương thi, cái kia ta liền có thể lấy không kiêng kỵ mà đối với này bí cảnh tiến hành thảm thức tìm tòi. Khẳng định còn có thu hoạch, có lẽ có thể tìm tới đi ra phương pháp cũng không nhất định. Cát Đông Húc vỗ xuống đầu của chính mình, ngẫm lại chính mình có thể khống chế hai đầu tương đương với long hổ cảnh cương thi. Ngẫm lại này lớn như vậy bí cảnh sắp thành vì mình hậu hoa viên. Không khỏi càng nghĩ càng kích động, nghĩ như thế, Cát Đông Húc mau mau đem cái kia thái âm luyện thi thuật thẻ tre lấy ra. Trước hắn đối với này thái âm luyện thi thuật là xem thường, cho rằng đây là tà môn ma đạo, nhưng bây giờ xem nó nhưng như chân bảo, nâng nó, sau đó từng chữ từng câu đi đọc, này bản thái âm luyện thi thuật đồng dạng chỉ là tiền bộ. Cũng không có ghi chép kim giáp cương, thiên thi loại hình trong truyền thuyết cương thi luyện thi phương pháp. Cao nhất cũng là đến ngân giáp cương, thậm chí có quan luyện chế ngân giáp cương rất nhiều pháp môn. Cũng chỉ là đôi câu vài lời, rất nhiều đều là gần mà không viết. Hiển nhiên đến rồi ngân giáp cương đã dính đến thiên thi tông độc môn bí pháp. Bất quá này bản thái âm luyện thi thuật mặc dù chỉ là tiền bộ, dính đến chân chính cao cấp cương thi luyện thi thuật không có đề cập, nhưng cũng có một chỗ tốt, đó cũng là bởi vì là cơ sở bộ phận, vì lẽ đó ghi chép hết sức tỉ mỉ, bằng không nếu như trực tiếp từ nửa bộ sau cao thâm bộ phận bắt đầu, coi như cho Cát Đông Húc, phòng trừng cũng là thiên thư giống như vậy, rất khó nhìn hiểu, thái âm luyện thi thuật, cơ sở thiên, nói chọn thi. Luyện thi, còn có khống thi chờ cơ bản phương pháp, chọn thi, theo thái âm luyện thi thuật bên trong ghi chép. Cương thi đẳng cấp cao thấp, một phần là từ tiên thiên điều kiện quyết định, một phần là từ hậu thiên luyện thi quyết định. Cái gọi là tiên thiên, liền là dùng để luyện chế cương thi thi thể chất liệu tốt xấu. Cái này rất tốt lý giải. Tỉ như một người bình thường sau khi chết thi thể, một vị tu hành qua người sau khi chết thi thể, hai người này thi thể chất liệu khẳng định không giống nhau. Người sau bởi vì quanh năm tu hành duyên cớ, gần cốt thân thể đều là đi qua rèn luyện, một khi luyện chế thành cương thi tự nhiên vừa bắt đầu liền khá là mạnh mẽ. Còn có một chút thi thể bởi vì nhờ số trời run rủi, được mai táng ở âm sát hung huyệt bên trong, thi thể ngày đêm bị âm sát khí rèn luyện, loại này thi thể nếu như nắm đến luyện thi, luyện thành sau tất nhiên cũng là lợi hại cương thi. Xem ra cái kia cá sấu lớn ngân giáp cương còn có cái kia giao long ngân giáp cương, nói không chắc vừa bắt đầu chính là yêu thú, sau đó bị luyện chế thành cương thi, vì lẽ đó lợi hại như vậy. Nhìn chọn thi thiên sau, Cát Đông Húc ngầm tự suy đoán, chọn thi thuộc về chọn nhân tài, mà luyện thi thì lại thuộc về hậu thiên, bồi dưỡng. Luyện thi có hai loại biện pháp, một loại là tìm tới âm sát nơi, bày xuống luyện chế trận pháp, sau đó đem cương thi để vào trong đó, ngày đêm rèn luyện, chờ rèn luyện tới trình độ nhất định, cương thi thì sẽ sinh ra một tia thần trí. Sau đó dựa vào bản năng cùng này một tia thần trí ngày đêm hấp thu âm sát khí. Thật là ánh trăng quá sao sao hoa. Còn có một loại biện pháp là người luyện thi tu hành âm sát công pháp, sau đó lấy pháp lực của chính mình rèn luyện, vun bón nó, hết sức hiển nhiên người sau cần phải hao phí pháp lực, làm lỡ tu hành, vì lẽ đó trong tình huống bình thường chỉ có thể làm phụ trợ tác dụng. Không biết chỉ một tiêu hao tự thân pháp lực, làm lỡ tu hành đến rèn luyện, vun bón cương thi, then chốt vẫn là phải tìm đến tốt thi thể. Còn có tuyệt cao âm sát nơi, Như vậy thì có thể không phí khí lực gì địa luyện ra lợi hại cương thi. Cát Đông Húc đối với tìm kiếm thi thể, sau đó đem nó luyện chế thành cương thi tự nhiên không có nửa điểm hứng thú. Vì lẽ đó có quan hệ chọn thi, luyện thi văn chương, hắn chỉ là nhanh đảo qua. Đến rồi khống thi văn chương mới tỉ mỉ, từng chữ từng câu đi đọc, đẩy ra gõ, này tỉ mỉ vừa đọc, đẩy một cái gõ, Cát Đông Húc đầu lông mày trong lúc vô tình liền nhíu lại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.